Đế Tôn, chương 319, Thái Âm Chu Ma Thương, 1, góc truyện audio.com, Thái Huyền Thánh Tông đệ tử kia ra sức vung đại thương lên, tả hữu ngăn chặn, đột nhiên mỗi cái đại thủ đột phá phong tỏa nặng nề thăm dò vào trong kính quang, bắt được đầu của hắn đập tới trên vách tường, đầu lâu của hắn cùng vách tường va chạm giống như trứng gà nổ tung. Ôi ôi, tiểu huynh đệ, đem thi thể của bọn hắn cho ta đã thật lâu không có ăn thịt. Trong lao ngục hai mắt hỏa thánh kia sáng lên, nước miếng chảy xuống. Hai vị đệ tử Thái Huyền Thánh Tông kia vừa chết, tử phủ của bọn hắn liền lập tức tan rã, sụp đổ, đột nhiên có hơn 10 kiện pháp bảo từ trong tử phủ sụp đổ kích bắn ra, dọc theo thông đạo hướng hai bên bay đi. Bảo vật trên người hai người này vẫn còn không ít, đoán chừng là từ trên thi thể những tù phạm bị giam giữ ở chỗ này lấy tới, tài liệu luyện chế những bảo vật này cũng không kém. Giang Nam lấy tay một chảo, đem những pháp bảo này hết thảy thu hồi, hắn đã luyện chế ra bảo khí của mình, đối với hắn pháp bảo không có bao nhiêu hứng thú, bất quá hắn vừa rồi cùng hai người này giao thủ, biết rõ uy lực pháp bảo của hai người này đều rất mạnh, chất lượng cũng cực cao, thậm chí có thể phá vỡ nhục thể của hắn. Phải biết rằng, Giang Nam phục dụng thịt rồng, luyện hóa năng lượng trong đó, cường độ nhục thể của hắn đã tương đương với đạo đài tứ trọng đạo đài cảnh, pháp bảo bình thường oanh kích ở trên người hắn ngay cả một tia bạch ấn cũng sẽ không lưu lại. Pháp bảo của hai người này có thể làm hắn bị thương, nói rõ tài liệu luyện chế pháp bảo cực kỳ thượng thừa. Mười mấy món bảo vật này, sau này có thể dùng luyện chế bảo khí khác. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong lao ngục thiên ma bảo hỏa thanh hất khóa sắt rầm rầm rung động quát. Số tiểu tử, mau đưa thịt cho ta, nếu không ta đem ngươi rút gân lột ra, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Giang Nam liếc hắn một cái, mỉm cười nói, vị tiền bối này, ngươi biết như thế nào ly khai nơi đây không? Ngươi muốn rời đi, nằm mơ, đây là bách ma quật của Thái Huyền Thánh Tông, chính là một kiện pháp bảo, ngoại trừ có người tiếp ứng, bất luận kẻ nào sau khi đi vào đều đừng nghĩ rời đi. Hỏa thánh ủng ục ục nuốt nước miếng, kêu lên, nhanh, đem thi thể của bọn hắn đưa tới, thừa dịp còn nóng hổi, miễn cho nguội lạnh liền không thể ăn rồi. Giang Nam lắc đầu thẳng hướng ở chỗ sâu trong thông đạo đi đến, hỏa thánh vội vàng kêu lên. Chớ đi, chỉ cần ngươi cho ta ăn, ta sẽ đem một thân pháp bảo của ta hết thảy cho ngươi, còn có thể truyền thụ cho ngươi huyền công vô thượng. Hỏa thánh, ngươi bị trấn áp tất cả pháp lực, ngay cả thần hồn cũng bị trấn áp, pháp bảo cũng bị trấn áp trong ngươi, nếu có thể tế lên pháp bảo ngươi sớm có thể đuổi giết ta cùng hai người kia thoát khốn mà ra, không cần chờ tới bây giờ. Giang Nam không quay đầu lại cười nói. Hơn nữa công pháp thiên ma bảo các ngươi đối với ta cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, dùng những vật này đến hấp dẫn ta không có bất kỳ tác dụng. Trong tòa bách ma quật này không biết khốn chết biết bao anh hùng hào kiệt, không có người có thể từ nơi này đào thoát, số tiểu tử, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, bị chết vô cùng thê thảm. Hỏa thánh gào thét, Giang Nam mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt hỏa thánh đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói. Lại đi về phía trước, ngươi sẽ đi vào tầng thứ. Góc truyện audio.com, hai Thái Huyền Thánh Tông đệ tử trấn thủ tầng thứ hai bách ma quật nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc hắc hắc, Giang Nam cùng nhau đi tới, chỉ thấy hai bên thông đạo trong lao ngục thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến người sống, nhưng phần lớn đều hấp hối, hữu khí vô lực. Thái Huyền Thánh Tông bắt đến nhiều cao thủ như vậy, không chỉ là người trong ma đạo, ngay cả chính đạo cũng bị bắt tới trấn áp, quả nhiên là bá đạo, ai dám phản đối bọn hắn liền bắt ai, không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ. Chẳng lẽ đúng như hỏa thánh kia nói, bách ma quật là một kiện pháp bảo? Nếu như nói như vậy, cái pháp bảo này khẳng định vô cùng lớn, phong tỏa thời không, chỉ sợ ta xác thực không thể đơn giản rời đi. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, hắn đi đến cuối cùng lao ngục chỉ thấy một cầu thang u ám đi thông sâu trong lòng đất, do dự thoáng một phát lách mình tiến vào trong đó, chỉ thấy bách ma quật đệ nhị trọng không gian so với tầng thứ nhất càng lớn, lao ngục trấn áp phạm nhân cũng trở nên lớn hơn rất nhiều, trận vân trên xiềng xích trong nhà giam càng thêm nồng đậm cùng huyền bí, so với tầng thứ nhất còn muốn phức tạp, hiển nhiên tại đây trấn áp lấy tồn tại càng mạnh hơn nữa. Thái Huyền Thánh Tông đệ tử trấn thủ tại đây thực lực càng mạnh hơn nữa. Giang Nam quét về phía trước trong nội tâm cả kinh, chỉ thấy 12 tên đệ tử Thái Huyền Thánh Tông khoanh chân mà ngồi quay chung quanh thành một đóa hoa mai, nhập định suy nghĩ, mặc dù lúc trấn thủ lao mục cũng không quên tu luyện. Trong đan điền 12 đệ tử này phát sinh dị tượng, từng tòa đạo đài lên xuống chìm nổi, có người tu thành 3 tòa đạo đài, có người tu thành 4 tòa, từng người tản mát ra khí tức cường đại, tu vi mỗi người đều so với hai người tầng thứ nhất kia mạnh hơn không ít. Một người trong đó cảm giác được khí thức người khác đột nhiên mở mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén hướng Giang Nam quét tới, sắc mặt không khỏi kịch biến quát lên. Có ma đầu trốn tới, mọi người cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy sau lưng Giang Nam hiển hiện thiên dực, khẽ chấn động, trong thông đạo khắp nơi đều là lôi đình, sau một khắc liền hiện ra ở trước mặt hắn, một ngụm ngũ sắc trung hiển hiện, phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc một cái trọng phủ rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy đầu người bay lên, liền cái gì cũng không biết. Người nào xông vào Bách Ma quật ta? Thái Huyền Thánh Tông đệ tử khác ở lúc người kia phát ra gầm lên giận dữ cũng đã tỉnh lại, pháp bảo trên từng tòa đạo đài bắt đầu khởi động, chỉ trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu kiện pháp bảo chen chúc phun ra, một phát hướng Giang Nam oanh tới. Ầm ầm, những người này nháy mắt bộc phát uy lực rất nhiều pháp bảo nhét đầy không trung, vô cùng cường hoành, lại có hàng hà thần thông một phát oanh đến, tràng diện hùng vĩ, trong thời gian ngắn liền đem Giang Nam bao phủ. Sát, quanh thân Giang Nam ma khí dung chuyển không ngớt, ma ngục huyền thai kinh thôi phát đến cực hạn, điên cuồng vận chuyển. Ngũ kiếp trung đinh đinh đinh kịch liệt chấn động, hắn đỉnh đầu có ngũ kiếp trung, một thân ba mặt bát tí cầm trong tay tám búa cao thấp tung hoành, một hồi như gió lốc chém giết đi qua, 11 người kia thần thức kịch liệt chấn động, đầu cơ hồ nổ tung, pháp bảo cùng thần thông lập tức lọt vào quấy nhiễu, uy lực giảm đi. Giang Nam lấn thân phụ cận, búa rơi như mưa, lúc này có bất luận. gocchuyenaudio.com Lòng dạ đàn bà gì, chờ đợi hắn chính là kết cục tử vong, ở tầng thứ nhất hai đệ tử Thái Huyền Thánh Tông liên thủ liền có thể đánh hắn trở tay không kịp, mà ở trong này có hơn 10 người, nếu bị những người này vọt lên tay ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương